Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6. Chương 6: Đệ nhất bút đầu tư. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Vạn Phong, thật ra thì cũng không thích đánh nhau, bất kể là đời trước vẫn là đời này. Đời trước hắn là trời xanh tính hèn yếu, nhát gan sợ chuyện, mà đời này chính là bởi vì làm tâm lý nguyên nhân. Nói thế nào đi nữa, hắn mặc dù bề ngoài là một cái đứa nhỏ, nhưng là nội tâm nhưng là một cái người trưởng thành. Ngày ngày và đứa nhỏ đánh nhau cái này giống như nói sao, cứ việc trong lòng đối với động thủ đánh nhau cầm phản đối thái độ, nhưng hắn không hề bài xích đánh nhau. Ai bảo hắn bây giờ là một cái đứa nhỏ tới. Hắn biết đánh giặc là phái nam đứa bé kiếp sống bên trong không thể thiếu một số. Là lớp phải học, một người từ bắt đầu hiểu chuyện đến người lớn. Ở giữa không trải qua mấy chục trận chiến đấu, người nọ sinh trên căn bản chính là thất bại. Chỉ sợ người không đánh người khác, ít nhất cũng bị người khác đánh đi. Nếu như cái nào nam sinh dám vỗ ngực nói hắn từ nhỏ đến lớn không đánh một chiến đấu, Vạn Phong nhất định sẽ cho hắn cài nút một cái mũ đội. Bên trên khẳng định viết ngu ngốc hai chữ, dựa theo người miền Bắc chính tông chiêu thức. Tiếp theo hai bên đối thoại là như vậy: người đánh ta hạ thử một chút liền thử một chút. Người cái nào tích chữ, đối phương chút nào không hàm hồ. Cái vấn đề này là không thể nói thật đó chính là ngu. Vạn Phong vừa muốn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, không muốn Từ Loan Phượng một bên chen vào một câu, chúng ta là hoa hậu. Vạn Phong sững sờ, cái phụ nữ phá của này đầu xem ra là cần sửa chữa. Cái này làm sao còn nói ra nói thật, nói bậy gì nói thật. Vạn Phong rất muốn một cước đem nàng đạp sông nhân nột bên trong để cho nàng đi và con ba ba làm bạn. Hoa hậu vậy dám chạy đến tiểu cô sơn tới bầy nghiêu bút. Nói cho ngươi, tiểu cô sơn dẫm ở ta Tiếu Quân dưới chân. Cái này đặc biệt cùng ai học một mình. Ngươi 15-16 tuổi lẳng lơ năm lại dám thổi ra như vậy nghiêu bút, còn tiểu cô sơn dẫm ở dưới chân, lão tử định đem ngươi dẫm ở dưới chân. Đợi một chút. Tiếu Quân nguyên lai hàng này thuở thiếu thời chính là như thế, con gấu dạng nha. Tiếu Quân tên chữ Vạn Phong vẫn biết, tên này mười mấy năm sau này ở Cô Sơn đến hướng Đông Bắc Thanh Sơn trấn phạm vi này mấy chục dặm, nhưng mà thật to nổi danh. Thanh Sơn trấn cũng không phải là hậu kỳ những cái kia do mỗ mỗ hương đổi thành trấn cái loại đó trấn, nó nhưng mà chánh tông trấn. Cấp bậc hát huyện thành cơ hồ là giống nhau, thuộc về thị trấn hộ khẩu ăn hàng hóa lương thực, chẳng qua là quy mô so huyện thành ít một chút mà thôi. Tiếu Quân tương lai nhưng mà ở Thanh Sơn trấn trong hắc đạo chiếm số 1, cũng coi là lớn hỗn tử. Bất quá đó là mười mấy năm chuyện sau này, Vạn Phong tự nhiên không cần cho hắn nửa chút mặt mũi. Thiếu so tài một chút, muốn động thủ cũng nhanh chút, đánh xong ta còn muốn mua sách đâu. Đến mảnh đất này bước ngôn ngữ giống như nước mũi như nhau bị từ bỏ, hai bên dự định trực tiếp động thủ. Hai người giống như so kè như nhau mặt đối mặt, một khắc sau thì có chiến hỏa liệu nguyên khuynh hướng. Mắt gặp cái này hai cái thằng nhóc con chóp mũi chỉa vào chóp mũi muốn mở võ được rồi. Cái đó từ đầu đến cuối thẫn thờ người phụ nữ trung niên nhân viên bán hàng đứng lên. Đứa bé không cho phép đánh nhau, muốn đánh nhau bên ngoài đánh. Mấy người các ngươi nếu là không mua sách trước hết để cho cái địa phương, để cho mua sách người tới. Đối phương rất không tình nguyện tránh qua một bên, còn khí nói lầm bầm nhìn Vạn Phong. Ngươi không phải hoa hậu sao, ngươi chờ ta ở bờ sông cùng các người. Ta xem ngươi có nhiều nghiêu bút, tùy ngươi đại tiện, ngươi yêu cùng đi ngay chờ. Lão tử mua xong sách bảo đảm đến. Đối phương vung tay lên mang hắn đám kia binh tôm tướng cá khí thế hung hăng rời đi. Loan Phượng đã run lẩy bẩy, nàng mặc dù tính cách có chút coi trời bằng vung nhưng dù sao cũng là một cô gái, nhất là còn ở bên ngoài, không sợ là già. Vạn Phong ngược lại là một chút không có để ý. Hắn chỉ trong quầy truyện tranh đối với nhân viên bán hàng nói, đem 7 chia được 9 điểm tiền. Truyện tranh như nhau cầm một bản đều lấy ra. Nhân viên bán hàng cau mày xem Vạn Phong, người bạn nhỏ, ngươi có tiền không? Không có tiền là không thể nhìn. Vạn Phong từ trong túi móc ra 2 tấm phía trên vẽ nữ máy kéo tay tiền giấy bốp vỗ vào trên quầy. Vô cùng có khí thế. Cái này 2 khối tiền, một khối là Vạn Phong mình, một khối khác là em gái hắn Vạn Phương. Vạn Phong hứa hẹn mua sách thiếu nhi xem. Muội muội mới đem vậy một khối tiền mừng tuổi cho hắn. Nhân viên bán hàng xem 2 khối tiền lại xem Vạn Phong, người bạn nhỏ. Người tiền này là từ đâu tới, có phải hay không trộm nhà? Khi đó đừng nói đứa nhỏ. Rất nhiều người lớn trên mình cũng không nhất định có thể lấy ra 2 khối tiền. Vạn Phong hết ý kiến. Ta cầm tiền mua đồ, ngươi quản ta tiền từ đâu tới làm gì, chính là trộm được vậy bảo đảm không phải từ nhà ngươi trộm. Loan Phượng là miệng lại thiếu thu thập, hắn là mới từ Hắc Long Giang trở về. Mẹ hắn ăn Tết mỗi người cho 1 nguyên tiền tiền mừng tuổi. Vậy các ngươi nhà có mấy cái đứa trẻ? Nhân viên bán hàng tựa hồ vẫn chưa yên tâm. Cái này hay nhiều chuyện, bà tám không đi đồn công an liền cảnh sát mặc thường phục quá lãng phí. Nhân tài, A-di, cái này cùng ta mua truyện tranh có quan hệ sao? Vạn Phong rất nghiêm túc hỏi. Đương nhiên là có quan hệ. Ngươi nếu là không nói rõ tiền nguồn cũng không bán cho ngươi. Cái này không chó nhật sao, ta dựa vào tiền ngươi bằng hàng hóa tiến hành đồng giá đổi trác. Ngươi lại không bán cho ta, kế hoạch kinh tế tai hại ở Vạn Phong trước mặt bày ra. 3 cái, một người em trai một cô em gái, vì có thể thuận lợi mua được sách thiếu nhi. Vạn Phong chỉ tốt thành thật trả lời. Thật, nhân viên bán hàng A-di nửa tin nửa ngờ. Thật thật, hắn đệ đệ 10 tuổi, em gái hắn 7 tuổi. Loan Phượng miệng giống như toàn như gió đem Vạn Phong nhà bí mật cũng tiết lộ ra ngoài. Vạn Phong một cái liếc mắt hung hãn té ở Loan Phượng trên mặt. Không nói lời nào có thể chết không? Loan Phượng là một cái mặt quỷ. Lúc này nhân viên bán hàng không nghi vấn, khom người liền từ trong quầy đi bên ngoài nhặt sách thiếu nhi. Rào rào rào rào rào rào. Như nhau một vốn là giản ra một lớn chồng. Truyện tranh ở lúc đó định giá phổ biến nhất là 9 điểm tiền, thấp nhất định giá là 7 phân tiền, cao nhất định giá chính là 1 mao 2 phân. Vạn Phong một bản một quyển chọn rất cẩn thận, đồng thời trong lòng tính toán giá tiền. Loan Phượng hai cái móng vuốt vậy không nhàn rỗi, gạt bỏ cái này bản lại gạt bỏ vậy bản, cái này bản lật 2 trang vậy bản lật 2 trang, coi như là qua một lần liền ghiền. Những truyện tranh này lấy lịch sử đề tài chiếm cứ đại đa số, giống như cái gì Đỗ Thập Nương, Phan Lê Huê, Thái Văn Cơ các loại, nhất là lấy Tam Quốc là nhất. Tam Quốc đề tài truyện tranh có mấy bản, bản nhiều nhất một cái bản, bản một bộ có 20 mấy bản. Những thứ này đều không phải là Vạn Phong muốn chọn phạm vi. Hắn lựa chọn chủ yếu là hiện đại đánh giặc đề tài. Ví dụ như Kê Mao Tín, Nói Chiến, Ai Là Số 18, Thổ Pháo Đại Đội các loại. Lựa ra một vốn là thả đến bên cạnh một bản. Rất nhanh hắn liền lựa ra 25 bản sách thiếu nhi. 25 bản sách thiếu nhi 7 phân tiền 14 bản. 8 phân tiền 5 bản. Còn lại 6 vốn là 9 điểm tiền. Một mao tiền trở lên hắn một bản đều không mua. Chi phí quá cao bất lợi cho quay vòng. Tốt lắm. A gì, gì, chỉ chút này. 25 bản, một khối 9 mao 2 phân. Ngươi còn được tìm ta 8 phân tiền. Nhân viên bán hàng đem Vạn Phong lựa ra sách thiếu nhi dùng tính toán đùng đùng tăng thêm một lần. Và Vạn Phong tính ra được đếm giống nhau như đúc. Qua người bạn nhỏ, ngươi định đoạt rất tốt nha. Ngươi đọc năm thứ mấy? 5 năm. Nửa năm sau liền lên 6 năm. Ngươi nhỏ như vậy liền lên lớp 5 liền, ngươi mấy tuổi nha? Vạn Phong từ phía sau lưng chuyển qua một cái, dùng miếng vải hoa nhỏ may túi vải. Đem sách thiếu nhi một bản bỏ vào. Một bên đựng một bên trả lời, 13 tuổi. Đựng xong truyện tranh, Vạn Phong và Loan Phượng đi ra Tiểu Cô Sơn cung Tiêu Xá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mangi-nối-cai-nối-vi-nối-xong-gạch-nối-pi-xong-gạch-nối-sao-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.